Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 81. Các người đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống, tất cả giơ tay lên, nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, hai lão đầu kia đứng ở giữa, không được nhìn, nói các ngươi đó, đừng hỏi tại sao, hỏi ta cũng không nói. Một đám áo đen che mặt bao vây Nhạc Nhạc, Vi Phong đắc ý quát mắng hỏi, xin hỏi. Nhạc Nhạc nặng ra nụ cười tốt đẹp nhất, ta nói không thể hỏi. Ngươi đã gặp qua phần tử khủng bố nào giúp ngươi làm việc nhà chưa? Vương Nhạc Nhạc lại nói, như vậy, hắc y nhân không nhịn được quát, sao cái gì, là ma giáo? Mụ nội nó, ngươi tin trùng lên não hay sao mà ngay cả ma hay yêu cũng không biết, làm loạn rồi. Ngươi thuộc phân ngạch nào? Thuộc người nào quản? Mau xưng tên ra, Lệ trưởng lão chậm rãi từ trong đám người bước ra, Lệ. Lệ trưởng lão, ta là thủ hạ của người tiểu tam tử. Không phải ta không biết đạo ma thập yêu, mà là tiểu tử thúi này không biết. Một hắc y nhân chỉ vào Vương Nhạc Nhạc giải thích, khụ khụ, người. Lệ trưởng lão có chút lúng túng, theo hướng ngón tay hắn chỉ thấy đoàn người Nhạc Nhạc, thân thế chấn động, vội vàng thi lễ nói, nguyên lai là Vương công tử, thất kính, ngày đó chúng ta truy theo tiểu thư, quên mất ngươi, thật sự xin lỗi, sau lại nói ngươi bình yên trở về, mấy lão già bọn ta mới yên tâm, chẳng qua là không có cứu tiểu thư về, thật xấu hổ. Đợi qua bận này chắc chắn đến Vu Sơn cứu tiểu thư từ tay tiểu yêu tinh kia. Tiểu tam tử, còn không qua đây hướng Vương công tử tạ tội. Vương Nhạc Nhạc thấy ma giáo tam trưởng lão ra mặt, mới an tâm cười nói. Nguyên lai là ma giáo huynh đệ, không có chuyện gì không có chuyện gì. May là chưa có động thủ, nếu là người trong nhà, thật không có mặt mũi nào gặp Nhược Tuyết. A, phó trưởng lão kia không cần khách khí như vậy, không nên thấy ta liền quỳ xuống như vậy, hả? Nguyên lai là trúng thuốc mê, ba trưởng lão nói, ba người chúng ta đã thương lượng kỹ càng, đồng ý đề nghị của Vương công tử, chỉ cần có thế trả đũa Vạn Lý Minh, ma giáo chúng ta giúp Vương nào cũng đều đồng ý. Huống chi là giúp đỡ công tử người, không đợi Vương Nhạc Nhạc nói cảm ơn, chợt nghe một thanh âm suy yếu truyền đến, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ma giáo chúng ta báo thù, luôn luôn không nói đến muộn, ôi, lão khốn kiếp Phó Ngọc Tiêu ngươi cẩn thận một chút cho ta. Chung ly ta không để yên cho ngươi, dám nặng tay với ta, ngươi cho rằng ngươi là tai to mặt lớn à, một nhân sĩ thương tàn tập tễnh đi tới, chính là Chung ly. Phó trưởng lão hướng hắn hừ lạnh một tiếng nói, Chung ly nếu không để ngươi nhớ lâu đời một chút, lần sau sẽ không đơn giản một chút, nếu còn cho sai thuốc, ta liền một kiếm chém chết. Chung ly thấy hắn đang tức khí, cũng không dám hồ nháo nữa, thanh âm lẩm bẩm, nếu còn giáo chủ, chắc chắn ta vẫn còn chỗ dựa, Egypt đáng thương giáo chủ đại nhân, người ở đâu? Nhất định là phu nhân hành, ba tuấn mã phi trên sơn đạo, thần thái phi dương, không thấy chút mỏi mệt nói, Giang Tiểu Vi chợt ngưng lại nói, phu nhân, qua Tử Minh Sơn chính là hoàn thành rồi, chúng ta hay là nhanh chóng lên đường. Egypt vừa nói lại lộ ra thần thái chờ mong, Lâm Tố biết tâm sự của nàng, vỗ ngựa đi bên Tiểu Vi, nói, Tiểu Vi đừng lo, nghe ngươi nói, Vương Nhạc Nhạc kia cũng chả phải kẻ bạc tình, chỉ cần ngươi hảo hảo nhận sai, tin rằng hắn sẽ tha thứ cho ngươi thôi. Mấu chốt là bên cạnh hắn có những cô gái khác, các nàng nếu không tha thứ cho ngươi sợ rằng càng phiền toái, bất quá, hết thảy có bổn phu nhân nghĩ kế cho ngươi, ta hiện tại cũng coi như mẹ vợ của hắn, chắc chắn đem hắn thu thập cho ngươi, nàng vừa nói còn thị uy liếc qua Chung Vô Nhai, Tiểu Vi trong lòng cười khổ, thầm nghĩ, Nhạc Lan làm sao giống như Chung Vô Nhai được, tỷ muội bên cạnh chàng đem chàng đối đãi như bảo bối vây, người nào dám khi dễ quản giáo hắn. Trừ phi không muốn sống nữa, nàng lại nghĩ ngày đó rời Nhạc Nhạc đi, nhìn ánh mắt khinh bỉ của những tỷ muội khác, lại u oán thở dài một tiếng, thật khó a, à, khó, khó, khó coi chết đi được, Thải Vân làm nũng nói, bọn chúng chết rồi, ta đi làm cái gì? Ít nhất cũng phải lưu lại cho ta 5-6 tên đế giết. Ca nhất định giúp ta bắt mấy tên mới được, Vương Nhạc Nhạc xấu hổ, tiểu nha đầu này còn có xu hướng ngược sát. Bất quá bọn hắn không thế nào chết sạch được. Tư Đồ gia còn có lực lượng chưa sử dụng, nếu là người Mạc Sa quốc toàn xuất, nguy hiểm, phiền toái, chật chật, bất quá ta thích, bọn Tây Phương Điểu quốc tới đoạt Đông Phương quốc bảo chúng ta, đơn giản là muốn chết, nếu không phải Vạn Lý Minh quá ghê tởm, ta cũng muốn lén làm thịt mấy người các ngươi, Mặc Linh Tử nhìn loan đao quỷ dị cau mày nói, đao pháp thảm thiết hung tàn, đao đao kiến huyết, thế mảnh vô bỉ, nghe sư phụ nói, thủ vệ binh sĩ biên ải Hoàng Sa quan đa số đều hy sinh dưới loan đao này. Nếu là xây dựng một chi loan đao quân đội võ công cao cường, chắc chắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cô nương lời nói rất đúng. Chẳng qua đao pháp này không phải là không gì cản nổi, Ta phái nằm vùng Mạc Sa quốc, trà trộn nhiều năm, vẫn không có duyên tu tập, hơn nữa đao này khó có thể nắm trong tay, uy lực so với mã tấu bình thường kém đến mấy lần, Lạc gia chúng ta vẫn là bỏ qua huấn luyện loan đao. Lạc Hà không khỏi tiếng hận thở dài nói, Nhạc Nhạc đối với chuyện quân đội không có hứng thú, chẳng qua chỉ quay sang mặt Linh Tử hỏi, sư phụ nàng đi qua Mạc Sa quan cũng đã dùng đao, sư phụ là dùng kiếm, bất quá nghe những sư thúc khác nói, đao pháp của nàng so với kiếm pháp lại càng tốt, chẳng qua không biết tại sao nàng cũng không có dạy đao pháp cho ta, cũng không nhắc đến đao, chỉ là thi thoảng nhắc đến một chút chuyện vặt giang hồ, sư phụ lúc còn trẻ đi qua rất nhiều địa phương, a, Nhạc Lang mau nhìn, Giả Thảo gia nhập hỗn xê, hiến rồi, là Tư Đồ gia mới tới, Lạc Sang kinh hô, Giả Thảo, chính là mấy người xấu ám sát ta lần trước đúng không? Nhanh lên một chút giúp ta báo thù, hai cái lão quỷ, chớ ngủ gà ngủ gật, còn đi giết người nữa. Yếu Tử Yếu Hoặc hai người mơ mơ màng màng nghe Lạc Sang ra lệnh, nhắm mắt nhảy vào trong vòng chiến. Yến Vô Song vụt một tiếng bay đến phía trước bọn họ như bắt gà ném bọn họ trở về, lại lộn một vòng thật đẹp trở lại bên cạnh Nhạc Nhạc, thở phì phò kêu ầm lên. Hai người các ngươi đàng hoàng chút, biết điều một chút nghe Nhạc Nhạc chỉ huy, hắn không cho các ngươi động. Các ngươi cũng không được nhúc nhích, nếu phá hư kế hoạch chặt đầu các ngươi đầu tiên, nhìn cái gì mà nhìn. Yếu Tử Yếu Hoặc trợn tròn mắt, đặt mông cái phịch ngồi xuống đất, mới vừa rồi bị thân pháp Yến Vô Song hù không nhẹ, mặc dù chưa có chuẩn bị, nhưng có thế đem hai người bọn họ đồng thời bắt trở về, thiên hạ có thế có mấy người. Lạc Sang đồng tình nhìn hai người một cái, le lưỡi nói, ha ha, đã quên ước định cùng Nhạc Lang rồi, ân, còn phải đợi bao lâu nữa chúng ta mới động thủ đây. Ngươi xem bọn chúng đem Nguyệt Thần binh thư tranh đoạt ném tới ném lui, sao không giao ột người lặng lẽ trốn đi. Lạc Hà âm thầm xấu hổ, thầm nghĩ cô em gái này đại não không bình thường, mười mấy cao thủ ngó chừng binh thư, người nào có cơ hội chạy đi a, vội nói, Định Thư, đem người an bài cho tốt, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chợt thấy Yến Vô Song ánh mắt hung hăng, vội giải thích, chiêu tập nhân mã toàn bộ nghe Vương Nhạc Nhạc điều khiển, trái lệnh trảm. Yến Vô Song lúc này mới thu hồi ánh mắt phẫn nộ, như chú chim nhỏ nép bên người Nhạc Nhạc. Lạc Hà trong lòng tức tối, thầm nghĩ nói, ta tại sao lại phải sợ nàng, không có đạo lý. Sa Nhân An thống khổ kêu thảm. Điểu tộc tộc trưởng vừa đánh vừa hỏi, đại vương tử, người không có bị thương, gào cái quỷ gì, ta đau lòng kia. Sa Vương phủ phái ra hơn 300 cao thủ cũng sắp bị tiêu diệt rồi, lập tức ta cả chì lẫn chài cũng không còn nữa. Sa Nhân An tiện tay chém gió vài nhát, vẻ mặt bi khổ quát, không phải mới vừa rồi còn hơn 100 người ư, a, sao lại còn dư có hơn 60, vương tử, hay là chúng ta chạy trốn nhanh lên một chút. Điểu tộc trưởng sợ hãi đề nghị, ta nhổ vào, đồ nhát gan sự phiền phức, thật không biết ngươi như thế nào lãnh đạo điểu nhân tộc, hiện tại lại muốn trốn chạy, bây giờ còn có thể chạy thoát sao? Mới vừa rồi còn nhiều người, tại sao không nói chạy trốn? Bọn họ làm sao vẫn hướng ta đánh tới? Ngươi, cầm trong tay là vật gì? Sa Nhân An hoảng sợ nhìn khối ngọc màu hồng trong tay điểu tộc trưởng, cơ hồ gầm thét như điên. Nguyệt Thần binh thư, chúng ta không phải vẫn muốn đoạt nó ư, hiện tại rốt cục cũng tới tay, quy. Mặt của ngươi sao lại trắng bệch thế kia? Quy, ngươi đừng chạy, đừng. A, hét thảm một tiếng, binh thư bị đoạt đi, tánh mạng cũng bị tước, thi thế bị đạp qua. Tư Đồ Bằng nhìn Sa Nhân An, đắc ý cười ha ha, tiểu tử, rốt cục cũng bị ta bắt được, 300 loan đao cao thủ đã chết toàn bộ, đau lòng không? Xem ngươi mặt mũi cũng tái rồi, chỉ sợ là đau lòng a. Ngàn vạn lần đừng nói do ta dọa nha, ai nói đã chết toàn bộ. Ít nhất còn có ta, không có chết. Một thanh âm sâu kín từ dưới đất truyền lên, làm người ta không rét mà run. Sa Nhân An trong lòng dâng lên một tia hy vọng, ngẩng đầu nhìn chung quanh rung giọng kêu lên, anh hùng cứu ta, ngươi trước tránh ra. Tại sao muốn ta tránh ra? Sa Nhân An không hiểu hỏi, bởi vì ngươi giẫm phải đầu của ta rồi, thanh âm kia lại nói. Sa Nhân An cả kinh nhảy sang một bên, thấy chỗ đứng vừa rồi trong đống người chết chui ra một thứ gì đó màu đỏ, vật kia đứng lên, từ từ mới rõ nhân dạng. Tư Đồ Bằng thấy người này, vừa khôi phục sự tự tin, ha ha cười nói, thì ra là còn nửa cái mạng, thắt cổ chết đi, a a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, còn không có giết ngươi, gào cái con mẹ gì. Tư Đồ Bằng khinh thường cười nói, dọc trên tai. Truyện sắc hiệp, truyền phun, người máu me nhầy nhụa giật mình đột nhiên nói, không phải ta kêu, không tin xem phía sau. Tư Đồ Bằng nửa tin nửa ngờ xoay người nhìn lại, phát hiện vừa rồi còn có hơn 100 gia tướng, giờ chết còn có 70-80, tin anh Giả Thảo còn có hơn 70, chỉ có Vạn Lý Minh hơn 200 người không bị thương một cọng lông. Mười mấy sát thủ luân hồi áo đen như một đoàn bọ chó, vung đao soàn soạt, trong lúc người Tư Đồ gia đang chạy tán loạn, đồng thanh hô, hỉ sát sát hỉ sát sát. 007 thấy Tư Đồ Bằng xoay người, hô, bị phát hiện rồi. Các huynh đệ, ngừng hô. Lôi Chấn Tử đoạn hậu, thanh âm vừa tắt, tiếng sấm vang rền, mây mù cuồn cuồn, phần chân tay còn lại bị chặt đứt vù vù bay lên trời. Tại sao? Mã Vạn Lý một lòng muốn bảo tồn thực lực, cơ hồ không có xuất thủ, chợt bị một đống Lôi Chấn Tử giết mười mấy thủ hạ, đau lòng không kể xiết. Tại sao? Tại sao? Tư Đồ Bằng càng đau lòng, đầu óc càng rối loạn, tinh anh giả thảo còn lại bị nổ chết 40 người, hắn nghĩ lại, bất quá binh thư cuối cùng tới tay, hy sinh lớn hơn nữa cũng đáng. Báo cáo đại nhân, sa nhân An Đào tẩu rồi, trốn thì cũng trốn rồi. Giết hắn cũng không còn ý nghĩa gì, biên quan Tây Bộ tình thế nguy hiểm, còn có Tề Nghiệp Thành là cơ nghiệp của Tư Đồ thế gia kia. Báo cáo đại nhân, binh thư đã bị người đoạt đi, như một tiếng sét giáng trên đỉnh đầu Tư Đồ Bằng, hồi lâu mới nói, kẻ nào? Kẻ nào cướp, mới bị luân hồi sát thủ cướp, bất quá, Trương Mạc Hưu đại nhân đã đuổi theo rồi, người nọ vừa trả lời, đuổi rồi sao, Tư Đồ Bằng không dám mở mắt, đại nhân mời xem cái đầu ngươi. Nói mau, Tư Đồ Bằng nện một quyền lên đầu hắn, nổi giận quát, luân hồi, một tiểu đội, bị chúng ta bao vây rồi, người nọ nói xong hôn mê bất tỉnh, một sát thủ luân hồi, 007 đại nhân. Chúng ta giống như bị bao vây, đúng vậy, đây là chuyện tình chúng ta chưa bao giờ gặp phải, đại nhân, người không cảm thấy, sát thủ kia lại nói, 007 rất có thâm ý nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi nghĩ chiến công vĩ đại của ta tiền vô cổ nhân, hậu vô lại giả sao, sát thủ kia thiếu chút chết ngất, nói, tiền vô cổ nhân thì đúng, nhưng hậu vô lai giả thì không chắc rồi, 007 cười nói, không nên lo lắng. Xem ta như thế nào thoát khỏi mấy tay đao cùi này, thì ra một đời đao pháp đại gia Trương Mạc Hưu, ở trong mắt hắn chẳng qua cũng chỉ đến thế, lão đầu nhi, nhìn xem đây là cái gì. 1, 2, 3. Tiếp lấy. Cẩu nhi nghe lời, hắn đem bảo bối lao lực đoạt được ném ra ngoài, chúng sát thủ suýt chút nữa chết ngất. Trương Mạc Hưu rất nghe lời làm một hồi, cẩu nhi, dễ dàng tiếp được Nguyệt Thần binh thư, nói, một tên cũng không tha, giết, khoan, Tư Đồ Bằng thấy binh thư tới tay, vừa mới nhẹ nhõm được chút, nói tiếp, chỉ cần luân hồi cho Tư Đồ gia ta một câu trả lời hợp lý, ta liền tha các ngươi trở về. Như thế nào? 007 cười hì hì mấy cái, cất cao giọng nói, có phải hay không lại muốn hỏi, chủ nhân các ngươi là ai? Đúng vậy, Tư Đồ Bằng ra vẻ ngươi rất thức thời nói, chỉ cần ngươi trả lời thật ta liền tha các ngươi đi. Nếu ta nói, ngươi lại bảo là không thật, vậy thì phiền toái rồi. Lại nói, cho dù ngươi bỏ qua cho ta, thủ hạ của ngươi, hoặc Mã Minh chủ không buông tha chúng ta chẳng phải là vẫn bị vây giết sao? Như thế nào? Bị ta đoán trúng rồi sao? 007 đắc ý nói, Tư Đồ Bằng mưu kế bị vạch mặt già đỏ lên, quát, nếu không biết thức thời, ta liền cho các ngươi đi luân hồi một lần vậy, ta nhổ vào. Ngươi dám lấy trộm khẩu hiệu của luân hồi chúng ta. Ta không để yên cho ngươi. Các huynh đệ, giết, 007 cũng nổi giận, nhưng thầm ra dấu, đào tẩu, chúng sát thủ hiểu ngay, đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, Vương Nhạc Nhạc thuận miệng ngâm, tương phùng hạ tất tằng tương thức, Tư Đồ Bằng thuận miệng ngâm theo, nếu không quen biết, vậy thì không khách khí, các huynh đệ, giết sạch không cần biết, Vương Nhạc Nhạc che mặt, toàn thân hắc y, chậm rãi rút truy tâm kiếm, thì ra kiếm cũng bị hóa trang, thân kiếm vốn màu xích hồng, hiện tại biến thành đen như mực, phía sau mọi người cũng đồng dạng trang phục, hơn 400 người đồng thang đáp lại. Hô, giết sạch không cần biết, thanh thế thật là lớn, Tư Đồ Bằng có chút bối rối, quay đầu kiểm lại một chút nhân mã trong tay, còn có hơn 200 người, nhưng ngựa thì chẳng có một, thì thầm vài câu với điếu tử quỷ bên cạnh, thấy hắn chạy đến cánh rừng rồi mới quay qua Nhạc Nhạc quát lên, chư vị cũng là tới đoạt Nguyệt Thần binh thư sao, Nhạc Nhạc nói, không phải, ta tới đây để lấy mạng ngươi. Đến đây đi. Không có chuyện gì, nguyên tắc không đổi. Đừng vội. Nguyên tắc cũng có thế từ từ bồi dưỡng, Tư Đồ Bằng cười khang hai tiếng, nói, a, loại nguyên tắc này không cần cũng được. Ngươi được người của tổ chức sát thủ cho bao nhiêu tiền, ta sẽ cho ngươi gấp đôi, chỉ cần ngươi không giết ta, Nhạc Nhạc ra vẻ trầm tư, hồi lâu cũng không nói, Tư Đồ Bằng thấy có cơ hội, vội gia tăng thế công, nói, gấp hai. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta liền lập tức trả ngươi ngân phiếu, vừa nói. Hắn liền móc ra hơn 10 tờ ngân phiếu lớn, Nhạc Nhạc không nhịn được hướng hắn quát, câm miệng cho lão tử, ta đang tính xem nhiều gấp đôi là bao nhiêu tiền. Cố chủ cho ta 17 vạn lượng,

nhéo lỗ tai, để cho chúng đệ tử chứng kiến không tốt lắm, cái kia, ta nói. Tối hôm qua xem một bản tiểu thuyết võ hiệp, tên gì như là Đông Phương Bất Bại hay sao đấy, vừa rồi, Lâm Tố sắc mặt lạnh lại nói, vừa rồi, ngươi nói chính là mượn lời kịch A, trở về được vài ngày, lần thứ nhất triệu tập đệ tử, ngươi cũng không để tâm quản giáo, chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ ấy ư, lần sau cũng không có vận khí tốt như vậy, từ chỗ cửu tử nhất sinh thoát ra, dưới đài chúng đệ tử sắc mặt càng thêm khó coi, ba trưởng lão nhỏ giọng nói thầm, ai, bệnh cũ bao năm vẫn chưa dứt, đối với loại tiểu thuyết giang hồ hại người lại càng thêm si mê, thật tưởng niệm Nhược Tuyết tiểu thư, có nàng dẫn đầu, chúng ta trong nội tâm còn an tâm chút ít, nếu không thì lại để cho phu nhân quản lý thánh giáo cũng tốt, nhưng triều không chiều lòng người, người tính không bằng trời tính A, phát biểu một lần nữa bắt đầu, nhưng bất quá Lâm Tố nói nhỏ bên tai một câu, Chung Vô Nhai yên lặng học một câu, song hoàng trình độ kỳ cao, phối hợp thật ăn ý, bổn giáo chủ đại nạn không chết, quả thật thượng thiên chiếu cố, Lục Không vốn là một chi của thánh môn, lại mờ ám thông đồng với Bách Lý Minh, Đao Cốc, vô cớ xâm phạm thiên uy thánh giáo, đoạt thánh địa của giáo ta, tội không thể tha, ngay hôm đó, toàn lực chiêu tập thánh môn đệ tử, bí mật tập trung tại phụ cận hoàng thành, tùy thời cơ báo thù, lại đoạt lại thánh địa cũ, trọng chấn thánh môn huy hoàng, dưới đài đồng loạt hô vang, giáo chủ anh minh, đoạt lại thánh địa, trọng chấn thánh môn, Tư Đồ Thế Gia, Tư Đồ Nghiệp tái nhợt buồn bã, nhìn qua tinh thần uể oải mãi không thể điều chỉnh của Tư Đồ Bằng, lại than thở, bồi hồi bất an, Nguyệt Thần binh thư không có không quá quan ngại, nhưng Tư Đồ Bằng bị thụ thương, điều này làm hắn than thở mãi không thôi, Tam Nhi Tư Đồ Tinh mất sớm, còn chưa hết bi thương, có thể nào lại muốn đứa con thứ hai xảy ra lại sự tình gì nữa, đại sự của Tư Đồ, hơn phân nửa còn phải để cho hắn đảm đương, điều này càng tăng thêm lửa giận của Tư Đồ Nghiệp, lại là đám y sư, đám này toàn lão bất tử, bình thường ăn no rỗi việc, y thuật không chịu tăng tiến, ngay nguyên nhân của căn bệnh cũng tìm không ra, không chỉ mình y viện. Quản gia, cao thủ trong phỉ nếu ra tới, hay, cũng là một đám ăn hại, rõ ràng không tìm ra bằng nhi bị tổn thương chỗ nào. Lăng, đều cút hết xuống đi, Tư Đồ Nghiệp nổi giận ở trong phòng, đem đuổi hết người hầu ra ngoài, nhìn sắc mặt thê thảm của đứa con thứ hai, thầm hạ quyết tâm, Tư Đồ Nghiệp đi vào phòng ngủ của mình, ở sau bức tranh cổ, đẩy ra hai cơ quan, sau tường liền mở ra một cái cửa y hệt hắc thạch lồi đài, hắc thạch bên trên có hình thù kỳ lạ, hắn từ trong lòng ngực móc ra một mảnh màu đen, đầu mảnh là một hình thù kỳ lạ, cắm vào lỗ đá, trái phải đối xứng xoay tròn vài cái, hắn liền lập tức lui về phía sau, hắc thạch lại kêu lên lách cách lục cục một hồi rồi trở lại chỗ cũ, lập tức trên sàn nhà hiện ra một cửa hầm, có thang để đi xuống dưới, mỗi ba bước, lại có dạ minh châu to như trứng chiếu sáng, rõ như là ban ngày, hắn thuần thục đi xuống cầu thang, sàn nhà lại từ từ khép lại, không khí bên trong địa huyệt lại xuất hiện sự tịch mịch u ám, hắn đi đến một chỗ trước cửa đá, nhấn một cái nút hình tròn, liền nhấn ba cái, sau đó tôn kính cẩn thận không đứng đợi, sau một lúc, cửa đá mới lạc cạch mở ra, bên trong truyền đến một thanh âm sang sảng mà già nua, Nghiệp, con gọi là vì chuyện gì, sao quấy nhiễu vi phụ luyện công, cha, bằng nhi bị thụ thương rất kỳ quái, trên thân thể nhìn không ra bất luận một vết thương nào, chỉ là tinh thần uể oải không trấn định, vô cùng bất an, rất nhiều y sư cùng võ lâm cao thủ đều thúc thủ vô sách, cho nên mới đến cầu xin phụ thân giúp đỡ. Tư Đồ Nghiệp ngữ khí ti khiêm, đầu cũng không dám ngẩng lên, hừng. Đôi mắt đang khép chặt liền mở ra, bắn ra một đạo tinh quang, tinh thần công kích. Nếu là người chuyên tâm tu tập loại tà công này, cũng phải có 60 năm công lực mới có thể sử dụng. Mà am hiểu nhất thuật này, Hoan Hỷ giáo là minh hữu của chúng ta, đã thương Bằng Nhi là người phương nào, mau mau đem Bằng Nhi đến đây, để cho vi phụ xem xét một phen. Tư Đồ Nghiệp nghe được có hy vọng, lập tức đi ra, đem Tư Đồ Bằng lặng lẽ mang đến. Tư Đồ Nghiệp có phụ thân tên gọi Tu Đồ Thân, tương truyền 20 năm trước đã bạo bệnh mà chết đi, không nghĩ đến lại trốn ở trong mật thất tu luyện, tuy tuổi gần 80, râu tóc đều bạc, nhưng lưng eo vẫn rất thẳng. Nhìn không ra một chút sắc tái vốn có của người già, sắc mặt hồng nhuận, nếp nhăn rất nhạt, không nhìn kỹ cơ hồ không nhận ra, nếu như không có mái tóc bạc, vẻ ngoài bên trên tuyệt đối so với Tư Đồ Nghiệp còn trẻ hơn. Tư Đồ Thân dò xét mạch môn Tư Đồ Bằng, không ngừng gật đầu, lại không ngừng lắc đầu. Tư Đồ Nghiệp không hiểu ra sao, lo lắng gấp rút nắm chặt tay, lại không dám lên tiếng hỏi thăm, hồi lâu mới nghe được một tiếng thở dài tai, quả nhiên là tinh thần công kích. Hơn nữa người thi thuật công lực kỳ cao và tinh thuần, so tinh thần lực của Hoan Hỷ Phật chỉ có cao hơn, như thế nào lại chọc giận một cao thủ như thế? Tư Đồ Nghiệp bề bộn đem chuyện mấy ngày hôm trước, tại Tử Minh Sơn đoạt bảo, đơn giản nói qua một lần, vì tranh đoạt Nguyệt Thần Binh Thư, không riêng Sa Nhân Quốc cao thủ xuất động, chung quanh vài nước cũng có cao thủ tham dự, tại trước lúc chính thức tranh đoạt, âm thầm thanh lý mấy thế lực nhỏ ở các phương, có khả năng là có người trả thù mới đem đã thương bằng nhi, binh thư là việc nhỏ. Trước mắt Nam Lăng bên kia còn có kế hoạch trọng yếu nhất đang tiến hành, không có bằng nhi chỉ đạo, chỉ sợ sẽ sai lầm, cho nên Tu Đồ Thân cười cười ha hả, có chút thâm ý mà liếc hắn một cái, nói nghiệp nhi niên kỹ càng lớn, giả tâm cũng càng lúc càng lớn rồi. Tư Đồ Nghiệp vội nói, hài nhi không dám, cái này ngày thành công, nhất định thỉnh phụ thân đảm đương vị trí cửu ngũ chí tôn, hài nhi làm hết thảy, cũng là vì lão nhân gia người. Cũng vì Tư Đồ thế gia mới có thể quang vinh ngàn năm, không phải sợ, ta không có trách cứ ý của ngươi. Để bằng nhi ở lại đây, ngươi đi ra ngoài trước đi, không hao phí 7-8 năm công lực, rất khó để cho hắn khôi phục được. Tu Đồ Thân vuốt vuốt chòm râu bạc, khẽ lắc đầu, nhìn xem Tư Đồ Bằng, khuôn mặt hiện lên nét từ ái. Tư Đồ Nghiệp liền thi lễ, chậm rãi rời khỏi thạch thất. Vương Nhạc Nhạc đem thứ đoạt được đến tay là Nguyệt Thần Binh Thư đưa cho Lạc Hà, cười đùa nói, Lạc huynh, bảo bối này không thể cho không ngươi, coi như sính lễ của Sang Nhi, như thế nào? Lạc Sang nghe Nhạc Nhạc nói như vậy, liền vui vẻ cùng xấu hổ cúi đầu xuống, trộm nhìn Lạc Hà, khẩn trương nghe huynh trưởng trả lời, trong nội tâm cũng tính toán, nếu là Lạc Hà không đáp ứng, thì phải đánh hắn như thế nào, đánh hắn nhẹ một chút để uy hiếp, hay nên là đáng cho thừa sống thiếu chết, cho thỏa đáng việc ban người cùng một chỗ quần ẩu. Lạc Hà kinh hỉ tiếp nhận binh thư, cẩn thận vuốt ve nâng niu như ngọc quý, không thèm đếm xỉa tới nói, chuyện của các ngươi, cha ta đã sớm ngầm đồng ý rồi, hắc hắc, dùng cái này làm sính lễ, không còn gì tốt hơn, hắc hắc. Nhạc Nhạc thấy bộ dạng hắn si ngốc, cực kỳ ngạc nhiên, thầm nghĩ, có cái này là trọng yếu nhất à, không phải chỉ là một bản phá binh pháp, ta khi còn bé cũng đã đọc qua trên trăm bản đấy, đương nhiên, cuốn này chưa đọc qua, à, được rồi, đã đáp ứng hôn sự của Sang Nhi, cũng an tâm rồi. Lạc Sang u ám, thầm nghĩ, hừ, coi như ngươi cơ linh, miễn cho bổn tiểu thư phải động thủ phát uy. Ngẩng đầu nhìn Nhạc Nhạc, trong mắt phát ra quang mang nóng bỏng, tựa như con kiến đói khát nhìn thấy mật. An Định Thư mang cười thản nhiên, đi tới nói, công tử, thuyền đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể xuất phát. Vương Nhạc Nhạc đem Lạc Hà bước đi, mang Lạc Sang trở về một phủ, đằng sau Lạc Sang, vẫn y như trước được hai tử quỷ bám theo. Vừa đến nội viện, Mộ Dung Kỳ, Tô Xảo Xảo cùng chư nữ, như hồ điệp nhẹ nhàng, mang theo làn gió ôn nhu thơm mát, trực tiếp nghênh đón, nhất thời oanh ca yến hót, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Nhạc Nhạc sắc tâm nổi lên, sử dụng hoa giang bộ pháp, nhân dịp tay chân hoạt động cực nhanh, chỉ có Giang Tiểu Vì tách biệt ra ngoài chúng nữ, thần sắc tiều tụy như trước, do dự không dám tiến lên. Nhạc Nhạc nhìn thấy nàng như thế, trong nội tâm cũng có chút chua xót, chính mình cũng muốn cùng nàng vui cười thân mật, chỉ là hai trái tim đã tồn tại khúc mắc, rất khó khôi phục thân mật như cũ, chỉ có Tô Xảo Xảo, Kim Điệp, Tiểu Chi đối với nàng có chút quan tâm cùng đồng tình, thỉnh thoảng lại khuyên giải trấn an nàng. Nhạc Nhạc cùng chư nữ điên cuồng mấy ngày, theo như kế hoạch lúc đầu, chuẩn bị lên đường đi Vu Sơn, tìm Nhược Tuyết về. Mấy nàng võ công tốt kiều náo muốn cùng đi với Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc một lại một mực cự tuyệt, các ngươi ngoan ngoãn ở lại chỗ Xảo Xảo, Hoàng Thành cũng không phải là nơi an toàn, nếu không có mấy người các ngươi bảo hộ các nàng, ta đi cũng không an lòng. Song Nhi nghe lời, không túm y phục của ta. Kỳ Nhi nghe lời, không được cởi đai lưng ta. Thải Vân nghe lời, không được. Sấm sét vang dội, mây mưa thất thường, trong lúc này vẫn không có Tiểu Vi, nàng ở bên cạnh nghe toàn bộ, hồi tưởng lại lúc trước kia hòa thuận vui vẻ, thời điểm lúc vui vẻ hoàn hảo, càng không chịu nổi, theo chư nữ rướng cao, đỏ mặt thở gấp thét lên, nàng hạ thân sớm đã ướt át, tay không tự chủ được sờ lên ngọc phong cao vút, tay còn lại tiến vào đào nguyên nóng ẩm. Tiểu Vi nghĩ đến hồi ức đau khổ, lại nghĩ tới Nhạc Nhạc đối với nàng sủng ái, nước mắt rơi như mưa, theo cao trào tới gần, cạo tuyết đồn xinh đẹp đẹp chặt chẽ uốn éo quấn cùng một chỗ, trong miệng hô lớn, Nhạc Nhạc lan, ô, thực xin lỗi. A, Vi Nhi chỉ yêu một người là ngươi, cái này cũng không có giảm bớt ham muốn của Tiểu Vi, ngược lại lại kích phát dục hỏa áp chế đã lâu, nghe bên cạnh truyền đến âm thanh hoan hảo, lại một lần nữa về phía nơi riêng tư, nhưng lại chỉ có thể đổi lại sự trống vắng. Nàng u oán nhìn đến phòng bên cạnh, chậm rãi xuống giường, đến gần nơi thanh âm nguyên thủy được phát ra, Nhạc Nhạc trong lúc giao hợp, Giác quan thứ 6 càng thêm mẫn cảm, một bên dùng tâm linh ngữ điệu, ca ngợi nữ tử diệu dụng của nữ tử dưới thân, truyền đạt thể ngôn, cũng có thể cảm giác được rõ ràng động tĩnh của tiểu vi ở sát vách, nghe được lúc tiểu vi cao trào kêu tên, càng cười khổ, cần phải có thời gian mới tái hợp được a. Lúc hắn phát giác tiểu vi đi vào gian phòng này thì lòng nao nao, dứt khoát giả bộ hồ đồ, đem kim điệp đang thở gấp ở dưới thân thét lên, dùng ngự nữ bí kỹ, chấn động vân, đưa nàng lên cực đỉnh, sau đó, trở tay đem tiểu vi đang mê loạn cuốn ở bên lưng hắn, đỉnh thương thẳng tiến, tiểu vi bởi vì khẩn trương mà thân thể căng thẳng, đột nhiên sáp lên, tay mịn quấn quýt lấy cổ Nhạc Nhạc, thấp giọng, nước mắt ròng ròng, Nhạc Nhạc cũng không biết nên nói với nàng điều gì, chỉ là đem ra tâm ý, đem đáy lòng ngọt bùi cay đắng, toàn bộ tràn vào suy nghĩ của tỷ vi, lại để cho tâm cùng tâm trực tiếp trao đổi, tiểu vi cũng là khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới có thể có sự tình kỳ diệu như thế, có thể cảm nhận được toàn bộ tâm ý của Nhạc Nhạc rõ ràng, đây là ngôn ngữ khó có thể hình dung, trìu mến sâu đậm, ghen tuông ê ẩm, tức giận nhàn nhạt, hồi ức đau khổ, ham muốn giữ lấy bá đạo. Tiểu vi cũng đem tâm linh rộng mở, đem ý nghĩ yêu thương nông đậm cùng bất an, sợ hãi, ủy khuất, quyết tâm, tất cả truyền cho Nhạc Nhạc, tâm hai người lại một lần nữa nước sữa hòa nhau, lao mật kết hợp cùng một chỗ, trên thân thể đấy, tâm hồn đấy, hồi lâu, tiểu vi trong cao trào như mất hết sức lực, tê liệt ngã xuống trong ngực Nhạc Nhạc, làm nũng nói tân, tiểu vi đã rõ, ta sẽ cùng bọn tỷ muội chỗ quan hệ thật tốt, các nàng đối với ta như vậy, tất cả đều là do vi nhi trước kia làm không đúng. Ta sẽ tranh thủ sự thông cảm của các nàng. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 85. Nhạc Nhạc thâm tình nhìn thân hình tuyết trắng ngổn ngang nằm trên mặt đất, khóe miệng các nàng tỏ rõ sự thỏa mãn vui vẻ, cũng là chỗ làm Nhạc Nhạc đắc ý. Nhạc Nhạc nhanh chóng mặc vào trang phục võ sĩ bạch sắc, nhặt lên bọc hành lý đơn giản, cầm truy tâm kiếm trên tay, đi khỏi một phủ. Mỗi lần ly biệt đều là đau lòng, cho nên, mỗi lần ly khai, hắn lựa lúc các nàng đang say giấc, có lẽ có thể giảm đi chút đau buồn a. Sao sáng không trăng, hắn lặng lẽ ly khai hoàng thành, gió mát thổi từng cơn qua mặt, Nhạc Nhạc thoải mái duỗi cái lưng mỏi, không nhanh không chậm hướng Tử Minh Sang đi tìm một cái Phật tự. Hắn đương nhiên không phải là để tìm Phật, chỉ là tìm một tên dâm tăng toàn giới, cái gì cũng đều không kiêng, toàn giới đại sư. Vừa đến cổng tự, lại gặp được một tiểu hòa thượng, hiển nhiên là vừa mới xuống tóc tu hành chưa lâu, đốt châm hương trên đầu vẫn còn mới, tiểu hòa thượng đang không kiên nhẫn đi đi lại lại ở cổng tự, nhìn thấy vẻ mặt cười xấu xa, tay nghiêng cầm truy tâm kiếm của Nhạc Nhạc, lập tức nở nụ cười chạy tới tiếp đón, vị thí chủ này là Vương Nhạc Nhạc Vương Thiếu Hiệp. Nhạc Nhạc xoay người, vỗ vỗ cái đầu nhỏ bóng loáng của hắn, cười nói, ngươi làm sao biết ta là Vương Nhạc Nhạc, tiểu hòa thượng kia đắc ý ưỡn ngực, cao giọng nói, là phương trượng, toàn giới đại sư nói cho ta biết đấy, người nói ngươi hôm nay chắc chắn tới đây. Còn tả qua dáng vẻ của ngươi, xem như chắc chắn nhận ra, chỉ là tiểu tăng từ sáng sớm, một mực đợi đến lúc trời tối, mới gặp được Vương thí chủ, ai, nói, xong, còn bất đắc dĩ thở dài. Vương Nhạc Nhạc đi theo tiểu hòa thượng, vừa hướng trong tự đi vào, vừa hỏi, toàn giới đại sư tả cho ngươi dung mạo của ta như thế nào. Tiểu hòa thượng đem Phật châu ở trước ngực, cắn lấy cả buổi, do dự mãi, mới nói, phương trượng nói, ngươi là một nam tử trẻ tuổi dung mạo rất đẹp, vẻ mặt cười xấu xa. Nhưng ngươi lại làm người khác cảm thấy ngươi là người tốt, hơn nữa rất muốn cùng ngươi thân cận, tuy nhiên ngươi lớn lên trông đẹp mắt, nhưng ngươi lại không cách nào hình dung hình dáng cụ thể của bản thân. Nhạc Nhạc nghe đến đó, thỏa mãn gật đầu, đối với lời ca ngợi của toàn giới đại sư, khiêm tốn tiếp nhận toàn bộ. Tiểu hòa thượng lên nói tiếp, phương trượng sợ ta không rõ, lại nói tóm lại, hắn chợt nhìn, như một tên bại hoại, nhìn kỹ, thì đúng là một tên bại hoại, nhìn kỹ lại lần nữa. Thì hoàn toàn là một tên dâm tặc, có đủ mọi đặc thù của dâm tặc được nói đến trong kinh Phật, người còn nói, Nhạc Nhạc vẻ mặt đau khổ, nói. Tiểu hòa thượng, ngươi đừng nói nữa, ta tìm toàn giới đại sư hảo hảo tâm sự, thuận tiện hảo hảo hướng hắn lãnh giáo một phen xem dâm tặc như hắn nói rốt cuộc là có bộ dạng nào. Nói xong, không để ý tới tiểu hòa thượng, một mình đi vào phương trượng thiền thất, sao có thể vô lễ như vậy, tiếng phương trượng tuệ thất, không có xin phép qua ta, ngươi a. Hóa ra là Nhạc Nhạc hiền chất, hắc hắc, sắc mặt không tốt lắm nha, phải hay không, a, râu mép của ta, a, mặt của ta a. Nhạc Nhạc thổi mấy cọng râu dài trên tay, miễn cưỡng cười xấu xa nói, ta thấy bên trên chòm râu của ngươi có một con trùng, liền giúp ngươi bắt lấy, trên mặt ngươi còn có hai con muỗi, ta cũng giúp ngươi đánh chết, lão ma, tối nay không phải nên mời khách hay sao? Toàn Giới vuốt hai gò má, có chút đau đớn, âm thầm chửi rủa, nói nhất định là Hoàng Trí tên ngu ngốc kia, đem lời nói của ta thuật lại nguyên vẹn cho ngươi, ai, họa là từ ở miệng mà ra, cũng may, tên khốn tiểu tử ngươi chỉ là đùa giỡn hai bàn tay, bằng không thì, cái tân già này của ta cũng không cần sống nữa rồi. Suy nghĩ xong, hắn mới cười quái dị nói, hiền chất gần đây công lực lại có đột phá, tốc độ thật nhanh ta nhìn không thấu a. Nhạc Nhạc trong nội tâm cười thầm, lão gia hỏa này quả nhiên nhận tội, liền, chỉ giải thích mà không đề cập lại một câu nào, hắc hắc, sớm biết như vậy, tát hắn mấy cái thật nặng thì thoải mái hơn rồi, trước kia lúc thấy hắn cùng sư bài bạc, ta đã muốn tát hắn vài bạt tai rồi, không nghĩ tới hôm nay mật hiện được một việc trong mộng tưởng rộng lớn a. Nhạc Nhạc khẽ thở dài, tốc độ tốt nhưng không thể đột phá đến cực hạn, lão ma, ngươi không phải gần giống thần tiên, như thế nào lại không né được tốc độ này a? Toàn Giới có chút thẹn thùng nói, ta nào có năng lực toán ra thiên cơ, chỉ là mỗi ngày lại cho một tên tiểu hòa thượng đi ra cửa chờ ngươi, trọn vẹn đợi ngươi 10 ngày, hôm nay mới trông thấy ngươi một lần, ha ha, ha ha ha, làm ta sợ dựng cả tóc gáy, cứ nghĩ là ngươi rũ bỏ được bụi trần, đắc đạo thành tiên đấy. Thấy ngươi thẳng thắn thành khẩn, cho ngươi một bình rượu ngon, bách thảo nhưỡng được ủ hơn 30 năm, nói xong, từ bao quần áo phía sau lưng, móc ra một hũ rượu ngon, Toàn Giới đại sư nghe nói là rượu ngon đã ủ 30 năm, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, lập tức từ trong hốc tối khảm ngọc lấy ra thịt chó, đợi rượu và thức ăn làm xong, bắt đầu đối ẩm mà không đề cập đến sự tình đùa giỡn ban đầu nữa, vài chén rượu vào trong bụng, Toàn Giới đại sư thoải mái nửa nằm nửa thiền trên bồ đoàn, hơi thở sặc mùi rượu. Tiểu tử ngươi chiếm thật nhiều tiện nghi a, không chỉ đem một phu nhân thu vào tay, còn có mấy trăm vò rượu ngon thượng đẳng, đây chính là bách thảo nhưỡng a, chật chật, thực không biết tổ tiên tiểu tử ngươi tích bao nhiêu đức a, vừa được uống rượu ngon lại còn được cả mỹ nhân. Nhạc Nhạc cũng nghe ra vị chua xót, cười đắc ý nói, thế nào, lão ma ngươi ghen tị? Không ghen tị không phải là nam nhân. Khục khục, chỉ là tùy tiện nói, đừng trừng ta, cho dù ta ăn hết gan báo, cũng không dám đánh chủ ý lên ngươi. Ngươi cũng biết, võ công của ta thấp kém, ngoại trừ khinh công có chút thành tựu, mặt khác cái gì cũng dở, đương nhiên, công phu trên giường cũng được liệt vào hạng nhất lưu, Toàn Giới đại sư nói lộn xộn không rõ, bề bộn đem chén rượu trống, rót đầy vào, Nhạc Nhạc biết rõ hắn muốn uống nhiều rượu ngon một chút, cũng không nói ra, cười hắc hắc nói, lão quỷ, võ công của ngươi không đáng tin cậy, tám tên đồ đệ đần của ngươi võ công dường như không tệ. Ngươi dạy dê kiểu gì thế? Toàn Giới có chút bi thương thở dài, vạn ác dâm giới đứng đầu, Phật không dung tha. Chỉ là vừa vào dâm đạo liền mê muội, thật khó quay đầu lại, ham mê nữ sắc, tham lam đoạt người, hái hoa lại hái được phế võ công. Ta võ công không tốt, chỉ là sơ sài luyện tập, người đệ tử kia tuy đần một chút, lại có thế chăm chỉ khắc khổ, bọn hắn đã học được hết chân truyền của ta, tám người võ công gần như nhau, lại giỏi về hợp kích chi trận. Cho nên vài ngày trước, mới có thế chống đỡ được với rất nhiều cao thủ đến công đoạt binh thư, giọng hắn lập tức thay đổi, căm giận bất bình nói. Ông trời bất công, tiểu tử ngươi cả ngày hát hoa ngắt cỏ, lười biếng luyện công, võ công lại chỉ lên không giảm sút, lại còn cao như vậy, thật không hợp lẽ thường, sao lại không có người đố kỵ chứ, hắc hắc, coi chừng anh tài thiên hạ đố kỵ nha, Nhạc Nhạc minh bạch ý của hắn, hắn nhắc mình để ý đề phòng người đố kỵ trong thiên hạ, đố kỵ sinh hận. Sẽ ngầm hạ sát thủ, cũng ám chỉ danh tiếng của mình quá lớn, cây cao đón gió lớn, đây là câu nói cổ kim không đổi, Nhạc Nhạc thế nào mà không rõ, lão ma yên tâm, ta đời này một là chết già, hai là mệt chết trên giường hoa, tuyệt đối sẽ không chết vì bị người ám sát. Ta lần này tới là muốn ngươi giúp ta lưu ý hoàn thành động tĩnh, tư đồ thế gia lần này chịu thiệt quá nhiều, mấy ngày nay bình tĩnh có chút dị thường. Ta lo lắng bọn hắn trả thù bừa bãi, Nhạc Nhạc nghiêm mặt nói, Toàn Giới cũng khôi phục thái độ đứng đắn, bình tĩnh nói. Hiền chất yên tâm, có kiếm tông tông chủ giảng nhất kiếm tọa trấn hoàn thành, tư đồ thế gia không dám sằng bậy đâu, đệ tử quan là ở kinh thành, có tới 7 thành là đệ tử kiếm tông, tư đồ nghiệp lão ô quy kia, nếu muốn tùy ý làm bậy, trừ phi đem giảng nhất kiếm hạ đài, bằng không thì, liền 5 vạn quân thành vệ. Tư đồ thế gia đều không thể hoàn toàn khống chế, một phủ hắn lại càng không dám động, bằng không thì, ngay cả 15 vạn gia quyến quân đội đều công nhiên kháng nghị, hiền chất yên tâm đi Vu Sơn A, an toàn của một phủ ta sẽ lưu ý, Nhạc Nhạc gật đầu, nghỉ ngơi một lát, lúc rạng sáng, mới từ trong tự đứng dậy, theo đường núi đi về phía nam, Nhạc Nhạc sơ nhập giang hồ, mới được một năm, đối với địa hình trong nước cũng không quen thuộc cho lắm, mang tâm lý du sơn ngoạn thủy, chậm rãi mà đi. Gặp phải cảnh quan thú vị, ngừng chân ngắm cảnh, gặp phải địa thế nhàm chán, liền dùng khinh công lướt qua, một ngày, cũng có thể đi đến 200-300 dặm, bầu trời sao, sáng lóng lánh, trên mặt đất đống lửa bập bùng, nướng gà rừng, bắt thỏ rừng, trên lửa quay một vòng đỏ rực, nhạt nhạt ngồi ở dưới một gốc cây cổ thụ, vừa ngâm nga vừa nướng thịt, trên đống lửa, quả thực có một con gà, một con thỏ, thịt đã nhanh chóng bốc lên hương thơm xông vào mũi, a, thâm sơn giả lâm như vậy cũng nghe thấy tiếng người, chẳng lẽ là quỷ? Hy vọng là bầy quỷ xinh đẹp, hắc hắc, nhạt nhạt không khỏi nụ cười giả tạo, nước miếng sắp nhỏ ra, không biết là do hương thơm của thịt gà, hay là do nghĩ đến chuyện thú vị gì, nhạt nhạt nhìn thịt nướng đã chín, liền thích thú tiêu diệt, trong rừng đen và u ám như mực, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu, hắn cắn một miếng thịt thỏ, hương vị thập phần hợp ý, trung đùi đắc ý nuốt vào, mang theo đồ ăn, nhúng trên nhảy lên một cái cây cao, lại tiếp tục dùng khinh công nhảy sang cây khác, hướng phía bìa rừng đi tới, tam thúc, ngươi nói những tên cường đạo này là ai? Hành tung của chúng ta bọn hắn trong lòng bàn tay, không đi đường thủy, chọn đường vòng đi bằng đường núi, nhưng vẫn bị cường đạo đoán ra, mang theo hơn 40 cao thủ, còn sót lại được hơn 10 người, sợ là chúng ta lần này không cách nào đi đến Nam Lăng rồi. Nói chuyện chính là một cô nương, tuổi chừng 18-19 tuổi, mặc trang phục thợ săn màu vàng nhạt, dưới là váy màu vàng, mang một đôi giày da ngựa màu trắng tuyết nhuốm đầy máu, thanh âm nàng nhỏ bé và yếu ớt, ôn nhu, mệt mỏi ngồi bên cạnh dòng suối, tay lấy nước cố xóa đi những vết máu trên giày, mặt che bằng một lớp lụa mỏng, không thấy rõ dung mạo, chỉ là thân hình đầy đủ đường cong làm nhạt nhạt thèm nhỏ dãi. A, nguyên lai hắn đang nhai thịt thỏ rừng trong miệng. Liễu Côn, quyển thứ nhất, Phi Mã Mục Trường, cẩn thận đánh giá bốn phía, nhìn quét qua bộc vệ thương thế dày đặc phía sau, hơi than thở nhẹ, nói, tim tim, sớm biết việc này không dễ, nhưng không nghĩ tới sẽ gian nan như thế này, lần này mang đi đều là người Liễu gia chúng ta, tuyệt sẽ không có phản đồ, trừ phi cái gì? Liễu tim tim lao xong, cầm lấy hoàng kim cung bên người, cả tên đồng đuôi vàng lên, lộ ra ngũ quan tuyệt mỹ, mắt phượng như sao lóe sáng, kiên định mà hữu thần, tại trong gió đêm bồng bềnh như muốn bay, người cũng như tên, tim tim không xương, ôn nhu như nước, nhạt nhạt cho rằng, đôi mắt quật cường kia, là nơi cứng rắn duy nhất của nàng, tuy nhạt nhạt đã nhìn qua nhiều mỹ nữ, nhưng vẫn có cảm giác kinh diễm, chinh phục đôi mắt dễ thương kia, sẽ là mộng tưởng của mỗi một nam nhân a, một mổ dâm tặc nghĩ như thế, hồn nhiên quên mỹ thực trong tay, Liễu Côn đang muốn giải thích, chợt thấy có vài đạo thân ảnh từ phía sau đuổi đến, quay người quát, người nào, qua ha ha ha, không hổ là Phi Mã Mục Trường tam đương gia, cách xa như vậy mà cũng có thể biết được huynh đệ chúng ta đuổi tới theo đường núi, lại đang nấp trong bụi cỏ này, bảy đạo nhân ảnh đi ra, cao thấp, mập ốm, mù lòa, người thọc kẻ điếc, Thảo Nguyên thất sát, Liễu tim tim nghẹn ngào kinh hoảng la lên, tay trái dương cung, lập tức lắp tên, nhắm ngay một nhầm ngay vào tên thọc trong đó, nhạt nhạt trốn trong tán cây, thấy rõ, nghe thấy Liễu tim tim sợ hãi kêu lên nghẹn ngào, cũng tò mò đánh giá Thảo Nguyên thất sát, tinh tế đem bảy người bọn họ nhìn thấu, sau đó thất vọng lắc đầu, thầm nghĩ, chỉ là bảy người tàn tật, chẳng lẽ tàn tật cơ kim hội đóng cửa rồi, bọn hắn mới phải đi ra ngoài kiếm cơm ăn, chỉ là cao thủ nhất lưu nha. Tim tim tiểu nương tử làm gì mà kinh hoảng như vậy, vừa rồi gặp cô nương nhà người ta bất quá mới được một nén hương, mà xưng hô cũng biến thành nương tử rồi, xem ra tim tim đã không thể thoát được rồi. Không riêng tim tim kinh hoảng, Liễu Côn cùng 10 bộc vệ sau lưng cũng biến sắc đột ngột, nhanh chóng rút ra binh khí, dàn trận sẵn sàng đối địch, như là gặp phải thiên địch. Thảo Nguyên thất sát tại Trung Nguyên cũng là nhân vật có chút tiếng tăm, tại Thảo Nguyên du mục phía Bắc, danh tiếng lại càng lớn, chuyên được lấy ra làm pháp bảo hù dọa trẻ nhỏ. Vương Nhạc Nhạc tu tập ngự nữ tâm kinh, công lực ngày tiến ngàn dặm, hiện tại đã là cao thủ gần đạt đến cấp độ tông sư, đương nhiên xem thường những tên nấc lưu cao thủ bình thường này, bất quá Nhạc Nhạc vẫn quá xem thường bảy người này, trận pháp bảy người của bọn chúng rất nổi tiếng, đây cũng không phải là nguyên nhân đám người Phi Mã Mục Trường sợ hãi, nguyên nhân chân chính lại là Liễu Tim Tim. Tên béo nhìn chằm chằm vào bộ ngực no đủ của Liễu Tim Tim, cười dâm nói, hắc hắc. Tiểu, nương tử không hảo hảo ở nông trường, đi ra ngoài làm cái gì, chẳng lẽ là nghĩ tới ta không không hin được. Không cần gấp, lại đây ta sẽ khiến ngươi thoải mái, khoái hoạt, người gầy nga ta lời của hắn, liếm liếm bờ môi hô lên, nha đầu tươi non như vậy, ăn được quả thật là tuyệt diệu, ta muốn bộ ngực của nàng, ai cũng đừng cùng ta tranh giành. Nhạc Nhạc hung hăng mà cắn một cái đùi thỏ, ác độc chửi bới, hừ, ta nhất định sẽ đem cái tên mập mạp kia chém thành 18 khối, rõ ràng dám đùa giỡn nương tử của ta. Tên người gầy sẽ chém thành 9 đoạn, rõ ràng dám có ý với đôi ngọc thố trắng mềm, ta xem năm tên kia nói thế nào.